Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 595 Phong Vân Thành, chương 595 Mây Tía Thành. Nơi này thừa thãi một loại màu tím đặc thù vân loại, làm không trung hải chín phiến biển mây chung. Hòa biển Caribe trực tiếp tương liên ngoại hải. Nơi này mỗi một tòa vân thành đều là coi như chiến tranh thành lũy kiến tạo. Bởi vì chân chính xâm lấn không trung hải đại địch chính là chín đại truyền kỳ hải tặc Vương Bình. Quân trăm năm một lần một tá một năm, chín đại hải tặc Vương Trung trừ bỏ băng Vương Đô sẽ tấn công không trung hải, mà còn lại 99 năm. Ngừng chiến xâm lấn tiểu cổ nhóm hải tặc, căn bản không đủ để làm Mây Tía Thành loại này chiến tranh thành lũy thúc đẩy. Nhiều lắm chính là tuyên bố một ít treo giải thưởng nhiệm vụ từ Vân Tu tự hành tổ đội lấy chiến đấu. Hình ảnh trở về lĩnh thưởng, thừa dịp sáng sớm sương mù trong lúc. Nguyên Tiêu cưỡi vân cá mập sông thẳng Mây Tía Thành, không hướng không được. Hai ngày này tới Chu Sinh tiếng sấm bối truy đến thân cận quá. Quan trọng nhất chính là trừ bỏ Chu còn sống có Thương Lam nhóm hải tặc nhiều tân cùng hắn chiến. Hạm Thương Lam sắt thép hào. Hai người kia liên thủ chính diện xung đột có hại chuẩn là hắn, bọn họ không có trực tiếp đuổi theo. Đơn giản là ở thử hắn chạy trốn thủ đoạn có bao nhiêu cường, thẳng đến giờ này khắc này. Bọn họ còn nhận định chính mình không biết bọn họ thân phận, cho nên một khi nhận định bọn họ thủ. Đoạn trảo không được hắn, lựa chọn lui lại từ bỏ giết hắn chính là bọn họ duy nhất lựa chọn, này trung gian đúng mực rất khó. Nắm chắc. Cũng may lúc này Mây Tía Thành xuất hiện, Mây Tía Thành nơi vân đảo cảng biên, Nguyên Tiêu một lóng tay điểm ra chỉ gian một quả vân phù bao phủ vân cá mập. Vân cá mập biến mất không thấy đã bị thu vào vân phù bên trong. Mà đây là tốt nhất thân phận chứng minh, ném ra một cái vân tiền cấp cảng thu thuế quan đi vào Mây Tía Thành không quá một hồi. Nơi xa mặt biển nhanh chóng lội tới hai chỉ vân cá mập, thật là ông trời đều giúp chúng ta nhiều. Tần Nhịn không được cười to nói, đừng đại ý. Tuy rằng trời cho cơ hội nhưng là chúng ta cũng phải bắt cho được mới được, Chu Sinh nói xong chính. Mình đều nhịn không được cười, Nguyên Tiêu có loại nhỏ hắc động đạn. Đây là bọn họ nhất sợ hãi. Đồng thời lo lắng Nguyên Tiêu rất có thể có phi thường lợi hại chạy trốn thủ đoạn, cho nên mấy ngày. Hôm trước ở mặt biển thượng, bọn họ chỉ là từng bước ép sát nhưng là Nguyên Tiêu hiện tại đi vào không trung người thành thị. Đây là hắn ở tự tìm tử lộ, đầu tiên một chút. Bọn họ không có vân phù, bất quá này không tính cái gì. Chỉ cần chịu tiêu phí giá cao tiền, là có thể ở Hải Tạc Vương Thành mua được lấy giả đánh cháo vân phù. Tin tưởng Nguyên Tiêu chính là mua giả vân phù mới dám tiến Mây Tía Thành, nhưng là Nguyên Tiêu nhất. Định không biết một chút, Mây Tía Thành loại này chiến tranh thành lũy cấm chế không gian năng lực vô luận là Hoàng Kim Đại. Lục vẫn là không trung hải, tiểu thành thị không có cái kia năng lực, nhưng là thành phố lớn nhất định sẽ giam cầm không gian năng lực. Đây là vì phòng ngừa tử sĩ mang theo bom tùy thời lưu vào thành nội tiến hành tự sát tính nổ mạnh. Tập kích sớm tại lúc ban đầu thời điểm. Loại người này thể bom lưu đã từng làm cho cả Hoàng Kim Đại Lục đều thần hồn nát thần tính, Mây Tía. Thành vì phòng bị biển Caribe, này bên trong trừ phi là truyền kỳ, nếu không đừng nói không gian lực lượng, ngay cả đạo cụ Lan tuy rằng có thể không chịu hạn chế mở ra lại cũng sẽ khiến cho cảnh báo. Sau đó hộ thành trận Pháp sẽ trước tiên tỏa định mục tiêu phong ấn lên hoặc là đưa ra thành nguyên. Tiêu hiện tại vào Mây Tía Thành, cũng đừng tưởng lại từ bên trong tồn tại đi ra ngoài, chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây. Chu Sinh ra được nhịn không được trong lòng ý mừng, cưỡi vân cá mập đi vào cảng. Chu Sinh ném ra hai quả vân tiền cùng nhiều tân tiểu tâm cẩn thận đi vào Mây Tía Thành. Bọn họ là muốn bắt Nguyên Tiêu cũng không phải là tới bồi hắn cùng chết, cách xa nhau 200 mét, bọn họ thế nhưng nhìn đến Nguyên Tiêu ở cửa thành phụ cận ăn vặt hừ. Chúng ta chờ, nhiều tân hừ lạnh nói. Bọn họ kế hoạch là chờ Nguyên Tiêu ra khỏi thành. Chỉ cần ở cửa thành thừa dịp phong ấn không gian lực lượng còn ở. Bọn họ liền có nắm chắc nháy mắt bắt lấy Nguyên Tiêu. đến lúc đó liền tính Mây Tía Thành đuổi giết bọn họ cũng đơn giản là thoát được chật vật một chút, hương vị không tồi. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng cắn một ngụm Mây Tía Ma Su, không trung hải không có chân chính ý nghĩa thú loại, thực vật đều là vân trên đảo gieo trồng, số ít loại nhỏ thú loại vẫn là từ mỹ thực chi hải tiến cử. Đại đa số ăn thịt đều cần thiết thông qua mỹ thực chi hải nhập khẩu. Bởi vậy ở đồ chay phương diện nơi này tiêu chuẩn rất cao, căn bản không cần quay đầu lại xem. Hắn đều biết Chu Sinh cùng nhiều tân theo ở phía sau đánh bàn tính nhỏ, ăn uống no đủ. Nguyên Tiêu đi hướng Mây Tía trong thành tâm truyền tống trận, ở toàn bộ không trung hải chỉ có kỹ càng tỉ mỉ hải đồ không có thành thị bản đồ. Bởi vì vân đảo đều là di động hơn nữa không có cái loại này đặc biệt đại cố định vân đảo. Muốn ở thành thị gian di động biện pháp tốt nhất chính là thông qua truyền tống trận. Đương nhiên cái này truyền tống phí dụng phi thường sang quý, 5 vạn vân tiền. Thủ vệ truyền tống trận không chung người duỗi tay tác yếu đạo ân. Đây là 5 cái bạc vân tiền, Nguyên Tiêu ngưng tụ vân phù lực lượng chi trả truyền tống phí. Dựa theo biển Caribe sức mua này tương đương với 5 vạn vị diện căn nguyên để mơ siêu hắc thiết. Đồng thau, bạc trắng cùng hoàng kim 100 so 1 tăng lên đổi. 5 vạn vân tiền đã không phải một bút số nhỏ, tự truyền tống trận mở ra. Nguyên Tiêu biến mất không thấy, Chu Sinh cùng nhiều tân trong tay đồ chay rơi trên mặt đất trợn mắt. Há hốc mồm, bọn họ không nghĩ ra Nguyên Tiêu như thế nào nhiều như vậy vân tiền, 5 vạn vị diện căn nguyên điểm. Đối bọn họ tới nói không tính cái gì, nhưng là vân tiền liền không khả năng, vân tiền, chỉ có thể dựa vào vân tu tinh luyện vân phù lực lượng chế tác mà thành. Người từ ngoài đến duy nhất được đến phương pháp chính là đoạt. Bọn họ này một đường đồ rớt 3 cái thôn xóm nhỏ. Tổng cộng cướp được vân tiền bất quá chính là mấy trăm cái, không phải không nghĩ đoạt càng nhiều. Mà là thứ này căn bản không hảo đoạt, không chung người được đến vân tiền thông thường đều trực tiếp luyện hóa tiến vân phù, sử dụng thời điểm lại ngưng tụ ra tới liền có thể. Ngưng tụ ra vân tiền ở bên ngoài bãi chỉ có rất ít một ít. Đây cũng là không chung người phòng ngừa hải tặc thông qua truyền tống trận xâm lấn nội hải thủ. Đoạn, hắn từ đâu ra 5 vạn vân tiền? Nhiều tân hạ giọng tức muốn hộc máu nói, hẳn là vận khí tốt, Chu Sinh không xác định nói. Có chút người không phải có đặc thù đam mê, thích kiếm tiền chơi cái loại này. Nguyên Tiêu hẳn là cũng đồ quá mấy cái thôn, không chừng liền gặp được một cái loại này. Chúng ta hiện tại nếu muốn biện pháp tích góp đủ 5 vạn vân tiền, ngươi có biện pháp, nhiều tân. Kinh ngạc nói, ta thật là có, Chu Sinh chua xót nói, rời thành đi ra ngoài dạo qua một vòng trở lại. Càng, Chu Sinh cùng nhiều tân sau lưng nhiều ra người thứ ba liên tiếp không ngừng lấy ra. Đại lượng thú thịt, Chu Sinh mỗi xem một cái đều đang đau lòng, bởi vì này đó đều là hắn bồi dưỡng cải tạo thú. Hiện tại lại không thể không giết rớt coi như ăn thịt buôn bán cấp Mây Tía Thành, liền này. Vẫn là bởi vì hắn có một cái mỹ thực triệu hoán sư làm người theo đuổi, đến nỗi mặt khác hàng hóa. Không chung người căn bản không cần, như thế nào còn chưa tới đâu. Phong Vân Thành, Nguyên Tiêu ngồi ở bên trong thành trà lâu nhìn chằm chằm truyền tống trận yên lặng chờ đợi, hắn mục. Tiêu là 9 phiến biển mây chung vị với thứ 5 phiến Phong Vân Hải. Nếu nói nơi khác vân là dịu ngoan cừu, nơi này vân chính là rít gào bạo long, đồng thời dung hợp phong cùng thủy hai loại năng lượng đặc thù biển mây lực sát thương phi thường. Khủng bố, mà năm đó còn không có hoàn toàn ngưng tụ tiên vân bản thân. Băng Vương phong ấn địa phương liền ở Phong Vân Hải chỗ sâu trong, nơi này nhất khủng bố không phải ác liệt hoàn cảnh, không phải đủ để đem chức nghiệp giả xé thành mảnh nhỏ vân phong. Mà là phong vân trong biển sát chi bất tận vân ong. Loại này vân thú một lần xuất động chính là trên dưới 100 triệu chỉ trừ bỏ truyền kỳ. Không ai có thể dễ dàng xông qua đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.